Ma đế bĩ thê, tuyệt sắc ngự thú sư, tác giả, nữ vương đồng, thực hiện, thư viện báo, chương 383, chương 383 cứu nhà giam nam, Cố Tuyết cầm ở phòng nhỏ bế quan, Liên Thanh tỷ đệ liền đến một khác gian phòng nghỉ ngơi, mấy ngày liền kiệt vào nhà sau. Vội vàng mà dò hỏi, tỷ, bị chúng ta cứu trở về tới ca ca đâu? Ở hư vô không gian, còn không có tỉnh lại. Nhà giam nam bị ném vào không gian, bị Liên Thanh khống chế nhất cử nhất động, mấy ngày liền kiệt híp mắt làm nũng nói. Tỷ, đem hắn từ không gian thả ra đi, ở phòng đấu giá thượng. Nhà giam nam toàn thân nhiễm huyết, trên người thương thế thập phần nghiêm trọng. Mấy ngày liền kiệt lo lắng hắn ở trong không gian đãi lâu rồi. Nằm Liên Thanh cụ tử thi, Liên Thanh chọc chọc Kiệt Nhi đầu. Tưởng cái gì đâu, tay phải lắc nhẹ, ngủ say chật vật nam nhân bị Liên Thanh từ hư vô không gian phóng ra, mấy ngày liền kiệt lập tức tiến lên xem xét nhà giam nam thương huống, phát hiện trên người hắn miệng vết thương đều khép lại, chỉ còn khô cạn huyết khối dính vào trên da thịt, ta cho hắn uy ngưng huyết đan. Ngươi không cần lo lắng hắn. Liên Thanh sớm tại cứu giúp nhà giam nam khi liền buông tha viên chữa khỏi đan cho hắn, mấy ngày liền kiệt yên tâm mà thư khẩu khí. Tỷ, chúng ta giúp hắn tẩy tẩy thân mình đi. Chúng ta, Liên Thanh nhìn chằm chằm nhà giam nam thân hình, như vậy to rộng thân thể, hẳn là cái thành niên nam tử, mấy ngày liền kiệt sững sờ mà nhìn tỷ tỷ. Theo sau nghĩ đến tỷ tỷ là nữ nhi thân. Hầu hạ một người nam nhân tắm rửa không hợp nam nữ chi lễ. Tỷ, ngươi ở trong phòng nhìn nhà giam ca ca. Ta đi ra ngoài nấu nước. Mấy ngày liền kiệt nói xong liền chạy đi ra ngoài, Liên Thanh chiều đệ đệ. Vội vàng chạy đi bóng dáng hô. Không cần thiêu khai. Ngươi lấy thau tắm cùng nước lạnh tới là được. Liên Thanh có dị hỏa. Đem dị hỏa thả ra nấu nước. So dùng lò hòa cút ngay thủy thực dụng nhiều, bất quá trong chốc lát. Mấy ngày liền kiệt nâng tới thau tắm. Thùng nội chứa đầy nước lạnh, lột sạch trên người hắn quần áo. Trước lấy sạch sẽ vải bố trắng trà lau hắn lại ném trong nước, Liên Thanh nhìn chằm chằm nhà giam. Nam đầy người dơ bẩn, trực tiếp tẩm trong nước. Chắc chắn nháy mắt nhiễm hắc tắm thủy, mấy ngày liền kiệt nghe theo tỷ tỷ phân phó. Đôi tay tiểu tâm mà lột ra nhà giam nam trên người dơ bẩn quần áo, dè tương đương, vải bạt bị xé nát thanh. Âm, thùy có thể. Sát hảo hắn liền ném trong nước ngâm một chút. Liên Thanh xoay người, lên giường khoanh chân đả tọa, mấy ngày liền kiệt đôi tay phụ thượng vũ lực. Đem trên mặt đất nhà giam nam khiêng thượng thùng nước biên, thình thịch tương đương, trọng vật rơi xuống. Nước đại động tĩnh, Liên Thanh mở mắt đẹp, liếc Kiệt Nhi liếc mắt một cái. Đừng chết đuối hắn, tỷ, ngươi cũng đừng nói giỡn. Mấy ngày liền kiệt lại không phải 3 tuổi hài tử. Hắn sẽ chiếu cố người, dầm tương đương, trong phòng dòng nước thanh ồn ào đến Liên Thanh tĩnh không? Dưới, đơn giản trợn mắt nhìn phía thau tắm nam nhân, hắn đưa lưng về phía Liên Thanh. Một đầu cho đen lông tóc ở thủy gột rửa hạ. Thế nhưng tẩy trắng, tỷ, mấy ngày liền kiệt liếm liếm môi. Hắn không nghĩ tới chính mình cứu nam nhân không phải ca ca, mà là gia gia. Liên Thanh nhanh chóng đứng dậy, ý niệm khống chế một kiện sạch sẽ quần áo che đến nam nhân trên người. Mới bước nhanh để sát vào, bố lấy tới. Nhà giam nam trên mặt còn dính đầy bùn đất cùng vết máu, mấy ngày liền kiệt lập tức đưa cho tỷ tỷ vải bố trắng, Liên Thanh tiếp nhận tay. Đem vải bố trắng tẩm ướt sau. Ra sức mà mặt hướng nhà giam nam mặt, một trương tái nhợt đến cơ hồ trong suốt mặt. Nồng đậm lông mày gắt gao nhăn, một đôi môi mỏng nhấp đến gắt gao. Nhưng cho dù hắn ngũ quan đều khẩn liễm ở bên nhau, cũng che giấu không được hắn là mỹ nam tử sự thật, không phải lão gia gia. Vẫn là ca ca, mấy ngày liền kiệt vui sướng mà nhìn chằm chằm nhà giam ca ca bộ dạng. Không biết giãn ra ngũ quan có thể hay không càng mỹ, chạy nhanh cho hắn tẩy xong kéo ra tới. Liên, Thanh hai má hơi say, xoay người không đi xem trong nước mỹ nam. Hết chương.